Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 17, phần 5. Tư Cầu chớp mắt lia và nghẹn ngào đáp: Anh biết hỏi em điều gì nữa bây giờ? Em còn ở chỗ này hoài không? Con bà lắc đầu: Chắc là không mọc rễ luôn ở đây đâu. Một phần vì ông hai là nhà binh nhà tướng, nay ở đây mai đổi đi chỗ khác không chừng. Một phần khác thì cuộc đời của em nó cứ lung tung hoài, chắc anh Dư biết. Tư Cầu chắc lưỡi: Chà, như vậy sau này muốn kiếm thăm em thì biết đâu mà lần. Hay là em có đi đâu, nhớ gửi ba chữ gì dưới giường cho anh biết nghe em. Con ba thở ra: Cái chuyện thăm viếng đó em coi bộ còn lâu đa. Còn cái việc thơ từ thì thời buổi này đường xá gì đứt đoạn hết. Dầu em có muốn viết thư cho anh cũng không làm sao gửi cho tới tay được. Tốt hơn là mình để tới đâu hay tới đó. Thôi, chiều nay anh đi cho được nhiều may mắn và luôn mạnh khỏe. Tư Cầu hốt hoảng nói: Coi, gấp gì vậy em? Em ở đây thêm một chút nữa không được sao? Bề gì đây cũng là lần chót. Con ba lắc đầu mỉm cười: Anh làm như đây là bến tàu Nam Giang vậy. Và chắc anh cũng quên phức cái chuyện anh là một tù nhân sắp sửa vượt ngục. Thôi, chiều nay anh cứ mạnh dạn và đàng hoàng mà đi. Và em đã căn dặn điều gì thì anh ráng nhớ kỹ và làm đúng y bon theo. Đó cũng là một cách anh nhớ thương em thiệt tình, dễ ngang. Con ba vừa nói vừa chậm rãi bước lùi dần về phía chân cầu thang lầu. À, em nhờ anh nói lại với chị Phấn, để khi nào mọi việc em thấm hết rồi em sẽ ra thăm chị. Thiệt chị cũng hết lòng lo cho anh, vậy khi ra tới ngoại anh ráng lo mà trả ơn cho người ta. Tư Cầu nhăn nhó: Thôi mà em. Con ba tay vịn lan can thang lầu, tay đưa lên vẫy chào: Chuyến này anh đi cho hên hoàn toàn nghe. Vì bây giờ thì em lên trên lầu luôn nghe. Nói xong cô chạy thẳng một mạch lên trên. Tư Cầu vội giơ tay ra phía trước như muốn giữ lại và lắp bắp kêu lên: Em ba, em ba. Rồi chợt nhận thấy tiếng gọi của mình hơi to và con ba cũng đã đi lên khuất. Tư Cầu đứng sững ở đó nhìn trân trối lên phía chiếc cầu thang lầu bỗng trở nên trống trải và dài thượt một cách lạ lùng. Tiếng rầm của cửa phòng bên trên đóng lại làm cho Tư Cầu vừa giật mình vừa thấy đau nhói ở trong tim, và tưởng chừng như đó là một thứ tiếng vang của đôi cánh cửa quá khứ khép chặt lại đời đời trên hình ảnh của con ba. Anh em lao công đã bắt đầu nghỉ làm để chuẩn bị về trại. Thấy Tư Cầu đứng thẫn thờ một chỗ, bác Tám ngoắt anh ta lại: Làm gì đứng như trời trồng ở đó hoài vậy chú Tư? Sao chú không lo tắm rửa rút đi để còn xếp hàng về trại ăn ba hộp cơm chứ? Tư Cầu ấp úng đáp: Dạ, tôi không tắm bác Tám à, bữa nay thấy trong mình hơi khó chịu. Bác Tám bước lại gần và đưa tay rờ trán Tư Cầu: Chú em làm sao vậy? Không, đầu cổ mắt rưỡi. Hay là chú em mày đau bụng? Qua thấy mặt mày chú em tái mét và nhăn nhó. Tư Cầu lắp bắp tìm cách trả lời cho xuôi: Không có sao mà bác, tôi chỉ thấy trong mình hơi en en vậy thôi. Bác cứ lo tắm rửa phần bác đi, bác để thầy kệ tôi. Bác Tám có vẻ phật ý: Coi, chỗ anh em quen lớn thì cần có nhau những lúc trái gió trở trời như vậy, chứ cái lúc mạnh giỏi sởn sơ thì ăn thua gì. Đây nè, qua có hộp cù là con cọp đây, chú em lấy sức đi. Coi vậy mà đỡ lắm nghe. Tư Cầu buộc lòng phải mở nắp hộp cù là, lấy dầu thoa sức qua loa trên hai bên thái dương. Xong rồi cầm lấy bàn tay bác Tám ngửa ra, rồi chậm rãi đặt hộp dầu vào lòng bàn tay chai cứng ấy và cảm động nói: Bác Tám, từ khi bị nạn lọt vô đây, may mắn được làm quen liền với bác, thiệt tôi mừng cũng có mà buồn cũng có nữa. Bác Tám có vẻ chưng hửng: Coi, bộ ông ứng bà hành gì bữa nay chú mày ăn nói kỳ cục, không ăn nhầm trên dưới gì hết rau. Tư Cầu gượng cười tiếp: Mừng vì được có một người bạn già tốt, quá tốt, thiệt còn hơn bà con ruột thịt nữa. Bác Tám gật gù. Cái đó thì tạm cho là được đi. Còn cái chuyện buồn, Hoa có làm điều gì mít lòng mít bề đâu mà để chú em phải buồn quá chứ hả? Tư Cầu lắc đầu lia lịa. Buồn là buồn khác, chứ không phải buồn trách gì bác đâu. Buồn đây là tôi buồn vì đã lắm lần làm phiền rộn bác những chuyện mắc dịch mắc tôi gì đâu đâu. Bác Tám nói chận ngang. Vậy mà Hoa tưởng chú mày phiền qua cái gì chứ? Còn cái chuyện chú em nói đó, ôi ăn thua gì. Chú em mà đứng vào địa vị của Hoa, chú em cũng không thể mừng ngơ được. Anh em mình quen biết nhau làm đách gì mà không giúp đỡ nhau được trong những lúc ngặt đó. Câu nói ấy càng làm cho Tư Cầu thêm bức rứt trong lòng. Anh ta sững sờ nhìn bác Tám rồi nói như mê sảng. Phải, anh em làm gì mà không giúp đỡ nhau được trong những lúc ngặt ấy. Vậy mà tôi không giúp được ai hết, cái đó mới thiệt là kỳ. Bỗng anh ta cầm lấy tay bác Tám giật giật mấy cái liền. Nè bác Tám, tôi có điều này muốn nói với bác. Gì nữa đó cha nội, chắc sắp sửa rắc rối nữa hả? Tư Cầu nhìn thẳng vào mắt bác Tám. Chút nữa đây tôi trốn khỏi nơi này đã bác. Bác Tám trợn mắt nhìn anh ta, rồi bác giáo giác nhìn quanh, đoạn hạ giọng cự nữ. Bộ Hoa mới nói ngọt với chú mày đây rồi chú mày tính làm tới sao chứ? Lỡ lộn xộn với bà hai thì còn châm chế được, bây giờ chú mày lại tính chuyện động trời đó nữa. Ê, cái đó chẳng êm đâu ngang chú Tư. Tư Cầu chắc lưỡi. Không phải vậy đâu, tôi muốn rủ bác cùng đi với tôi, mọi việc đã sắp đặt sẵn hết rồi. Cùng đi với chú mày à? Thôi thôi cho Hoa sinh, Hoa già như vậy chứ còn ham sống lắm mà, chứ không muốn chết bỏ vợ con mồ côi đâu. Ý trời ơi, tôi nói thiệt mà bác. Đây nè. Và Tư Cầu kể sơ qua cho bác Tám nghe đầu đuôi câu chuyện vượt ngục. Nghe xong bác cắn môi suy nghĩ một hồi, rồi thở dài nói. Chà chả ha, cái điều này lẩm rẩm mà nguy ha. Ở lợi thì cũng chết, ra đi thì... Bác nắm lấy tay Tư Cầu. Thôi chú em đi một mình đi, Hoa ở lợi canh chừng cho chú em một lần này nữa là lần chót. Hoa từng tuổi này cũng gần kề miệng lỗ rồi, chú em còn giúp ích cho đời được. Tư Cầu xuống giọng năn nỉ. Tôi lại bác, bác làm ơn dông với tôi đi, chứ bác ở lại đây á, tôi rứt ra không được. Rồi cái chung chinh như vậy hoài, rút cuộc dám chết chùm cả đám hết lắm. Bác nghĩ lại đi bác Tám, bác còn có bác gái và con cái lùm đùm lề đề ở nhà, bác nên nhớ tới mấy người đó một chút bác à. Bác Tám lại thở dài. Ư hử, đằng nào cũng kẹt. Thôi đi thì đi, nhưng ra tới ngoài qua không theo chú em đâu nghe. Mạnh ai nấy đi, như vậy à dễ hơn. Coi, tôi muốn rủ bác cùng vượt ngục là để cùng sống với nhau, chứ ra ngoài bác tách đi lang bang một mình, tay nó thợp lại thì bà hú. Chú em mày khéo lo quá. Qua tuy ở vườn chứ cũng rành cái đất trên này lắm mà. Với lại Qua cũng có bà con thân thích ở miệt Phú Nhuận, chú em đừng sợ Qua bơ vơ. Sợ là sợ tụi mình ra ngoài còn níu tay nhau thì dám chết dính chùm lắm đó chú em. Chú em có chịu như Qua nói đó thì Qua mới đi, bằng không thì Qua quyết thi mạng cùng ở đây chứ không thèm nhích đi đâu nửa bước nữa hết. Tư Cầu vừa lắc đầu vừa lôi bác đi. Thôi, để ráng nữa ra tới ngoài rồi mình sẽ tính sau. Bây giờ tôi coi bộ dông được rồi đó, tôi leo lên trước, hãy thấy êm thì ra hiệu, bác nhào theo cho mau nghe. Được rồi. Chà, đi cái điệu này quần áo bỏ lại rụng trải hết rồi còn khỉ gì. Tư Cầu đứng lại móc túi, lấy sấp giấy bạc mà con Ba trao tặng mình lúc ban sáng. Thiếu chút nữa tôi quên mất cái việc quan trọng này. Đây nè, bác cầm đỡ phần nửa số tiền này, để khi ra ngoài có chút đỉnh say xài. Rồi anh ta lại đếm đưa thêm bác Tám hai tờ giấy 100. Bác lấy thêm số này nữa để liệu mua quần áo khác thay đổi liền, chứ giác bộ bà Ba móc cời đi ngờ ngờ ngoài đường kỹ lắm đó bác. Bác Tám ngần ngừ chưa chịu lấy. Chú em chia cho Qua phần nửa cũng hậu lắm rồi. Tư Cầu nhét luôn hai tờ giấy bạc vô tay của bác. Ấy, tôi còn mới khác có tiền nữa mà, bác quên bà chủ tiệm cây à. Bác Tám vừa lấy tiền bỏ vô túi vừa liếc anh ta cười nói. Lẩm đẩm vậy mà cũng nhờ cậy mấy bà nhiều trong những lúc ngặt nghèo này hen chú. Rồi như nhớ trực lại điều gì, bác níu lấy tay Tư Cầu hấp tấp hỏi. Ý, quên nữa, chú trả gói hộp bông ngải giống lại cho Hoa, để sẵn dịp này Hoa đem về dưới trồng chơi chứ. Tư Cầu moi túi lấy một gói giấy nhỏ trao cho bác. Đây nè cha nội, quý giá gì thứ đó không biết. Nội cái mạng sống của tụi mình đây, lát nữa cũng chẳng biết còn mất ra làm sao, chứ đừng nói gì khác nữa. Bác Tám cười giả lả. Chờ để chú em đi về tuốt dưới nhà chú sao hả? Rồi bác đứng lại nhìn kỹ một vòng chung quanh. Được lắm hả chú Tư à, bốn bề tứ hướng gì cũng êm hết. Mấy anh em khác thì mắc lu bu lo về trại, tụi mình liệu à mà khơi đi, không thôi à trễ đã chú. Tư Cầu cũng nhìn quanh. Ừ, khơi thì khơi, tôi đi trước nghe bác. Lên trên nóc nhà rồi nhớ coi chừng kỹ nghe chú Tư, niệm Phật cho giữ đi chú. Rồi bác khấn lẩm bẩm. Ông ngai trời Phật, thanh thần bổn cánh, chúa ngục cùng cô hồn cắt đáng, độ mạng cho tôi với chú Tư nó qua khỏi được phen này. Tôi xin về cúng một con heo và ăn chay trừ một tháng. Ông ngai. Trong lúc ấy Tư Cầu mon men bước lại phía bên hông dãy nhà bồi bếp, xách một chiếc thang mà anh em đi sơn nhà dựng ở đó, đem bắt dựa vào tường. Xong xuôi anh ta hất hàm hỏi bác Tám, và bác này khẽ gật đầu. Yên tâm, Tư Cầu leo phát lên mấy bậc thang. Đến nửa chừng anh ta bỗng dừng lại, ngoái đầu ngó lên phía cửa sổ trên lầu, có ý mong tìm con Ba một lần cuối. Tấm màn vải xanh lợt đã che kín khuôn cửa sổ từ bao giờ, Tư Cầu có vẻ thất vọng. Nhưng liền lúc đó cánh màn chao động, và anh ta thoáng thấy một nửa mặt của con Ba lấp ló, một bên kẹt màn vừa được vén nhích qua một chút. Tư Cầu ngẩng cổ lên như để cố nhìn cho kỹ, cho rõ. Một bàn tay nhỏ nhắn thò ra ngoài vẫy nhanh, và tấm màn được kéo phủ kín lại như cũ. Tư Cầu thở ra một hơi dài, rồi leo thoăn thoắt lên nóc nhà. Anh ta mọp sát người xuống mái ngói, thò đầu ra ngó về phía hai đầu lô cốt để xem động tĩnh. Đúng như con Ba đã dự đoán, giờ này không có một ai để ý đến chỗ này hết. Tư Cầu bèn giơ tay ngoắc bác Tám. Bác Tám vội vã leo rút lên, làm cho mấy nấc thang tre kêu ken két một cách thật dễ sợ. Đợi cho bác Tám lên tới nơi, Tư Cầu bò thẳng ra mé ngoài và buông mình phóng nhảy xuống đất như trái mít rụng. Tư Cầu vừa lồm cồm đứng dậy thì một tiếng quát rợn người từ đằng phía lô cốt vang lại. Tiếp theo là tiếng lên còi súng, nghe lách cách, làm cho Tư Cầu thiếu điều cống chân lại. Anh ta sợ quýnh cúi gập người xuống, rồi chạy thục mạng về phía mấy cụm lùm bụi trước mặt. Một tràng tiểu liên nổ giòn tan, và những mũi đạn bắn tung đất cát lên cách sau lưng Tư Cầu độ non một thước. Anh ta cắm đầu cắm cổ lủi bừa tới. Nhưng vừa lúc đó, mấy tràng tiểu liên sau lại trở hướng về trên phía nóc nhà bồi bếp, nơi bác Tám còn mắc kẹt trên ấy. Bác nằm sát trên mái nhà, và đạn tiểu liên cứ đua nhau ria tới, làm cho các tấm ngói nứt bể rớt xuống nghe loảng xoảng. Biết ở lại cũng không xong, bác Tám túng thế quá liều mạng bò nhanh ra phía ngoài, đứng dục lên nhảy bừa xuống. Chân bác vừa chạm đến mặt đất thì một viên đạn bay tới xuyên vào bả vai, làm cho bác nghiêng người suýt ngã. Bác cắn răng đưa tay giữ lấy chỗ bị thương và chệnh choạng chạy lủi về phía trước. Tư Cầu núp trong bụi rậm vội lên tiếng kêu bác. Bác Tám, chạy vô hướng này nè. Nghe tiếng gọi của Tư Cầu, bác như hăng hái thêm, phóng về hướng đó. Chỉ còn cách 4-5 bước nữa là tới bụi rậm thì mấy viên đạn cuối của tràng tiểu liên quét đuổi theo bác bén gót đã kịp trúng đích. Tư Cầu thấy bác chao người rồi té lật nghiêng qua một bên. Bác vừa thở hào hển vừa gắng gượng bò dậy để lủi chạy nữa. Tiếng súng lại nổ như xé không khí. Lần này bác Tám té nhũi tới trước, ấp mặt xuống đường và nằm im không cựa quậy gì nữa. Đằng này Tư Cầu chỉ kịp thấy gói hộp bông ngải trong túi của bác Tám văng ra đổ tung tóe trên mặt đất cát. Còi báo động trong trại hú lên từng hồi, chen lẫn với tiếng quát tháo và tiếng giày đinh của bọn lính gác chạy nghe rầm rập. Tư Cầu nhìn bác Tám nằm chơ vơ giữa khoảng trống trong một vài giây, rồi hối hả chui lách trong bụi rậm để chạy trốn về phía xóm nhà ở trước mặt. Và tự nhiên nước mắt anh ta chảy ràng rùa. Tư Cầu vừa mới lủi đầu vô trong xóm thì đã thấy Phấn hớt hơ hớt hải chạy ra, níu tay anh ta dắt vào một kẹt kín. Trời đất ơi, em nghe súng nổ dữ quá, em tưởng đâu không êm rồi chứ. Thôi, đi theo em cho mau. Tư Cầu lưng khựng đứng rị lại và chắt lưỡi than. Khổ quá, bác Tám bị tay nó bắn chết rồi còn đâu. Thiệt, chỉ còn một chút xíu nữa là thoát. Phấn chừng hững hỏi lại. Ủa, bộ anh có rủ bác trốn nữa sao? Rồi cô níu Tư Cầu lôi đi. Cái điều này anh phải rời khỏi vùng này liền bây giờ. Anh thiệt hay cãi trời cãi đất, nói cái gì cũng không chịu nghe hết á. Tư Cầu còn ráng ngó ngoái lại. Chà, rồi không biết tụi nó chôn xác bác ở đâu. Thiệt là chạy ô mồ mắt ô mã. Phấn tức mình giật mạnh cái tay anh ta. Chôn đâu thì thấy kẻ tía nó, hay là anh muốn còn bệnh rỉnh ở đây để tay nó làm ráp tới rồi kẻ chết thêm 2-3 mạng với anh nữa hả? anh làm ơn đi mau mau lại đằng phía ngôi mã xưa kia kìa. Và đây, bộ quần áo, anh đem vô trỏng thay liền đi, rồi em với anh Lỗi băng qua phía bên kia đường, đón xe về nhà. Tư Cầu cầm lấy gói quần áo, nhưng còn ngoái cổ lại hỏi. Nhà nào vậy hả? Phấn xô anh ta đi. Nhà nào cũng được, lo thay quần áo đi, chứ bộ đứng đó hỏi hoài sao? Tư Cầu đành lủi thủi đi quẹo vô ngôi mã xưa. Một lát sau, anh ta trở ra, tay xách bộ bà ba đen cũ. Thấy vậy Phấn cự nữ. Anh giục bộ quần áo mắc tôi đó cho em, sao anh hay tiếc của đời quá không biết. Rồi cô ngắm nghía Tư Cầu và nói tiếp. Anh ăn bận vậy có được đã. Thôi mình ra kiếm xe đi cho mau anh. Phấn đưa Tư Cầu ra tới chợ lớn, rồi từ chợ lớn hai người lên xe điển về chợ quán. Khi xe ngừng ở ga Petruski, Phấn níu tay anh ta kéo đi. Xuống đây anh. Tư Cầu vội bước theo. Ủa, bộ em không dẫn anh về tiệm cây sao? Dẫn về đó cho sanh chuyện nữa hả? Ở đây êm hơn. Em có mướn sẵn một căn nhà lá trong xóm để anh ở tạm trong đôi ba ngày hay nửa tháng gì đó. Như vậy em chạy tới chạy lui thăm anh cũng tiện, vì tiệm cây ở gần đây mà. Tư Cầu thắc mắc hỏi thêm. Nhưng em liệu chú ba ở nhà có hay biết gì không? Phấn nhìn anh ta cười xòa. Không hay biết sao được. Anh cứ yên tâm, em không có làm gì ẩu tả đâu. Nói xong cô săn sái đi lên trước, lấy chìa khóa mở cửa. Đây nè, bây giờ em giao căn nhà này cho anh đây. Rồi đến tối em sẽ trở qua thăm anh để đưa giấy tờ luôn một thể. Tư Cầu đưa mắt nhìn quanh. Chà, tối quá. Em có sắm sẵn đèn đuốc gì không? Phấn chạy lại bên cột nhà, bật công tắc đèn lên và mỉm cười hỏi Tư Cầu. Như vậy được không? Tư Cầu bị chói ánh sáng, đưa tay dụi mắt, rồi sửng sốt kêu lên. Chà, em sắm đồ đạc hồi nào mà có sẵn hết vậy? Thì cũng phải lo đầy đủ cho anh chứ. Có cái gì nhiều đâu, em chỉ mua cho anh cái giường, mùng mền với vài ba cái ghế. Em sắm tạm vậy thôi, chứ nếu anh tính ở làm ăn luôn trên này thì em sẽ liệu sao? Tư Cầu lắc đầu quầy quậy. Thôi, như vậy cũng đủ quá ể rồi. Anh nóng lòng nóng ruột về dưới giường cho rồi, chứ ở trên này sao được. Bộ tính nộp mạng cho Tây một lần nữa à? Ôi, Sài Gòn chợ lớn rộng mênh mông đại hải, người như kiến cỏ, ai biết đâu ai mà sợ. Thôi, để em về nhà một chút, rồi tối tối một chút em sẽ quay trở lại thăm anh, và mình nói chuyện nhiều nghe. Tư Cầu có vẻ bức rứt. Em cũng nên coi chừng coi đổi, chứ em cứ ỷ y qua lợi buông cương thả vàng không nên đa. Bây giờ anh khác chứ không phải như hồi đó. Phấn hái xéo anh ta rồi cằn nhằn. Khác cái mốc xì họ, anh cứ vậy hoài. Công trình người ta đưa anh về đây, anh chẳng mừng rỡ thì chớ, lại còn nói cả lằng nhằng nghe phát ghét. Thì anh nói phòng xa vậy. Rồi anh hỏi lảng ra. À em, ở đây rồi chuyện cơm nước thế nào? Phấn vội mở bóp, lấy ra một sấp 10 tờ giấy 100 đồng ghim lại sẵn, nhét vô tay Tư Cầu. Quên nữa, anh cầm tạm số tiền này, rồi mỗi bữa ra ngoài quán cơm bên chợ gần đây ăn uống cho tiện. Thôi em, cô bà ở trỏng đã có cho anh chút đỉnh rồi. Phấn cau mày. Coi, em đã nói để em lo cho anh về cái chuyện tiền nong, mà sao con mẹ cứ làm tài khôn hoài không biết. Tư Cầu trả lời cho xuôi theo. Vậy hả? Nhưng bây giờ anh cầm lỡ rồi. Với lại cô ba cổ cũng có lòng. Mà nè em, về cái chuyện cơm nước đó, để rồi anh mua nồi niêu nấu luôn trong nhà ăn cho tiện, chứ đi ăn cơm tiệm hoài hao tốn lắm. Ôi, thứ ăn đỡ đôi ngày hay một tuần lễ thì kể số gì. Còn nếu anh tính ở luôn trên này á, thì để chừng đó có em đây bảo lãnh chuyện bếp núc cho. Tư Cầu gượng cười nín thinh. Phấn thở ra một hơi dài như có vẻ khoan khoái, mãn nguyện. Nhìn quanh gian nhà một lượt rồi liếc xéo qua Tư Cầu. Căn nhà tuy nhỏ xíu mà coi bộ ấm cúng quá anh hen. Tư Cầu miễn cưỡng gật đầu. Có khạp nước để đằng sau, em đã mướn họ gánh nước đổ đầy sẵn đó. Chút nữa anh vô tắm rửa cho mát mẻ và cho hết cái lớp tù đi, rồi tối em qua thăm anh nghe. Tư Cầu lại gật đầu một cách kém hăng hái. Phấn còn dùng dằn chưa chịu về. Anh coi lại anh còn thiếu, còn cần cái gì nữa không, để rồi em sắm luôn cho. Lần này thì Tư Cầu lắc đầu lia. Thôi, như vậy cũng quá đủ rồi. Mà có thiếu thì cũng để thủng thẳng, rồi mình sẽ tính. Bây giờ em về bến đi. Phấn bước liền lại kề sát mặt anh ta hỏi. Bộ đuổi hả? Tư Cầu thối lui rồi ấp úng trả lời vớt. Đâu có vậy, bề gì lát nữa em cũng còn trở qua đây mà. Phấn nhoẻn miệng cười. Ừ, nhớ như vậy giỏi đa. Thôi, chuyến này em về thiệt nghe. Nói xong cô tất tả xách bóp lên, đi thẳng ra ngoài đường và ở trong này. Tư Cầu đứng tần ngần nhìn theo một hồi lâu, rồi chép miệng than: Thiệt, mấy con mẹ này rắc rối tổ cha. Nghe tiếng gõ cửa, Tư Cầu hốt hoảng bò rột dậy, cất tiếng hỏi nho nhỏ: Ai đó vậy? Có tiếng Phấn vọng vô: Em đây chứ còn ai nữa, mà làm gì anh tắt đèn tối thui vậy? Tư Cầu lần mò bật đèn lên, rồi lạch cạch ra mở cửa. Phấn bước lẹ vô, rồi thuận tay vói khép chặt cánh cửa lại. Sao, có gì lạ không anh? Không có gì hết, nhưng anh nóng ruột và hồi hộp quá chừng quá đổi. Cái điều này mà kéo dài chừng một tuần lễ nữa, chắc anh chịu không thấu quá. Phấn dịu giọng an ủi: Anh sợ bóng sợ gió nên mới khổ như vậy. Em nói không có sao đâu. Đây nè, em đã lo đủ giấy tờ cho anh. Bây giờ anh ở luôn trên này cũng không sao, chứ đừng nói gì đến chuyện về dưới. Tư Cầu thở ra: Không nói giấu gì em, mới có hồi chiều tới giờ mà anh lên ruột cầm canh, nghe ai nói lớn bên cạnh anh cũng giật mình. Và hễ có tiếng xe nhà binh thắng lại đậu ở ngoài đường, anh cũng lo thiếu điều muốn chạy mở cửa sau để tông đi cho gấp. Thì mới đầu nó vậy, thét rồi cũng phải quen đi chứ. Rồi nó nhìn Tư Cầu cười mẩm mỉm: Nhưng bây giờ có em qua đây để em trấn an cho. Tư Cầu cau mày: Người ta lo thiếu điều hụt hơi mà, em cứ nói giỡn hoài. Thiệt chứ giỡn móc xì họ. Phấn vừa nói vừa cởi chiếc áo dài treo lên cây đinh trên cột nhà, rồi đưa hai tay vuốt sửa lại mái tóc một cách rất đổi tự nhiên. Dưới ánh đèn điện sáng trưng, Tư Cầu chú ý ngay đến chiếc quần sa ten trắng quá, mướt rượt, và anh ta vội ngoảnh mặt đi, rồi luống cuống lấy thuốc ra vấn hút. Phấn quay lại thấy vậy chắc lưỡi hỏi: Ý cha, anh làm ơn dẹp ba cái thuốc rê qua một bên đi. Ở trên này mà anh phạch cái túi nhái đựng thuốc đó ra thì lõ chèn hết, và thiên hạ dễ sanh nghi lắm. Với lại anh hút chi thứ mắt tôi đó tanh rình khét nghẹt, ai mà chịu nổi. Tư Cầu cười mũi: Sao hỏi trong trò dịch căng ngoài đồng, anh không nghe em chê hôi chê thúi hồi nào hết trội vậy? Phấn mắc cỡ tìm cách nói gạt phăng đi: Ôi, hồi đó khác, bây giờ khác. Anh hơi đâu mà nhắc cái chuyện xa lắc xa lơ đó không biết. Tư Cầu vẫn chưa chịu buông tha: Chắc hồi đó anh còn khét nắng nên nó lấp hết đi chứ gì. Phấn hái anh ta một cái, rồi uốn éo và chờn dần đi lại gần. Đến nơi cô đưa hai bàn tay dịu nhiễu đặt lên hai bên vai Tư Cầu và lim dim đôi mắt, rồi đổng đa đổng đảnh nói: Thì cũng như em bây giờ, thơm tho như vậy nè. Tư Cầu nói ú ớ trong miệng cái gì nghe không rõ. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt Phấn, nhưng trước mắt anh ta có đôi cánh tay tròn lẳng và trắng mát. Có... Tư Cầu cúi gầm mặt xuống, lấy bàn chân cha cha dưới đất như muốn khỏa lấp, bôi xóa một cái gì vậy. Tự nhiên đầu anh ta nóng bừng bừng như lên cơn sốt. Chẳng biết có phải tại quá hồi hộp hay vì hơi thở nồng ấm của Phấn truyền sang. Phấn lắc vai anh ta mấy cái: Sao làm thinh vậy anh? Tư Cầu như sực tỉnh: Ờ, hả? Phấn lấy tay nâng cầm anh ta lên: Anh làm gì mà như bị ai hốt hồn vậy? Chắc tại ở trong tù lâu ngày, mới ra nên nó làm như sai sống vậy phải không? Tư Cầu mỉm cười đáp: Phải đó em. Phấn bỏ hai tay ôm hoàng lấy cổ anh ta: Gặp em như vậy anh có vui không? Tư Cầu vội đưa tay lên gỡ nhẹ tay Phấn ra. Cô ôm siết chặt thêm một chút nữa và quắt mắt nạt nộ: Để yên đã, đố anh giỏi ganh gỡ ra coi. Nhưng rồi cô lại dịu giọng hỏi lại: Sao anh gặp em như vậy anh không vui hả? Tư Cầu đáp sủi lơ: Vui, vui lắm. Phấn vừa gịch thêm vòng tay vừa lắc mạnh: Vui, vui khỉ gì mà ngồi cú rũ vậy? Vui thì phải nhúc nhích cục cửa làm sao, chứ vui gì mà vui trơn vậy à? Tư Cầu sợ làm phật ý Phấn thêm nữa nên tìm cách đáp cho xuôi: Anh dư biết như vậy là mít lòng em lắm, nhưng em nghĩ lại coi, anh mới chân ướt chân ráo ra đây, thiệt tình thì sau một mẻ hú hồn hú vía hồi chiều anh như chưa lấy lại tinh thần vậy. Phải thì gặp em như vậy mà lại ở trong cái lúc bình an thiên hạ thì khỏi nói. Nghe Phấn thở dài quá não nụ, Tư Cầu vội tìm lời an ủi thêm: Để quẩn đãi một chút em à, chứ bây giờ không biết tay nó bắt lại lúc nào. Phấn chặn ngang: Đừng có nói chuyện xui xẻo đó không nên nghe. Mà quẩn đãi để rồi anh dông tuốt về dưới luôn hả? Đâu có. Nhưng còn chú ba làm chi? Quên nữa, anh ba ảnh có gửi lời hỏi thăm anh đó. Anh nói đáng lẽ anh lại thăm anh, nhưng vì ảnh là người buôn bán làm ăn nên như vậy có điều không tiện. Tư Cầu gật gù. Phải đa, nhưng chú ba tốt như vậy, mình nên ăn ở cho phải với chú một chút. Phấn làm bộ giận lẫy. Phải cái móc xì họ, anh sao cứ có tật đó hoài à. Đến anh ba anh còn biết ép bụng chịu hẹp cho em đón anh về đây. Anh thì anh lại nói ăn két hết. Thiệt, chú ba chú hiền quá. Phấn cười mũi. Anh đã bị một lần chết lên chết xuống, mà bây giờ anh còn ngồi đó khen thằng Chả hiền. Phải em đụng ai khác hơn anh, coi thằng Chả có để yên không. Bề gì thằng Chả cũng còn nhớ đã thiếu nợ anh hồi trước khá bộn, nên bây giờ thằng Chả mới tráng chịu như vậy. Tư Cầu mỉm cười lắc đầu. Thiệt em hết sức. Em nói cái gì cũng nghe xui rót ráo, và bị vậy mà thiên hạ ở ngoài méo mặt hết. Phấn lôi Tư Cầu ngồi xuống giường, trong lúc đôi cánh tay của cô vẫn ghịch chặt lấy cổ anh ta. Xí, từ nãy giờ cái gì anh cũng chê em hết ráo trọi vậy. Bộ ở trỏng bị con mẹ Quan Hai nó o bế quá chừng, rồi lẩm nặng phải không? Rồi cô ngó xéo Tư Cầu nói tiếp bằng giọng khinh khỉnh. Mà cũng phải, thứ con mẹ đó già tay ấn lắm, làm sao anh không mê được. Tư Cầu ráng nhoi người ra. Bậy nè, em bây giờ sao hay nói tầm xàm quá. Phấn vừa rướn người lên khỏi mặt anh ta, vừa siết mạnh đôi cánh tay lại, rồi nghiến răng nói. Để anh coi, con này không chịu thua con mẹ đâu. Tư Cầu vội chống tay xuống sập giường để cho khỏi ngã ngửa, đoạn cố lách mặt ra để kêu lên nho nhỏ. Ý em làm quá, nhà mình lại là nhà vách lá, hai bên hàng xóm láng giềng họ biết được kỳ lắm. Phấn hơi buông lơi ra một chút, rồi cúi xuống nhìn vào mặt Tư Cầu. Anh làm như còn ở dưới giường vậy á. Ở trên này, dầu cho anh hát bội sát một bên thì cũng chẳng có ai thèm để ý làm đách gì cho mệt. Rồi cô lên giọng đã đớt nhiếc Tư Cầu một hơi. Thứ cái đồ chết nhát, thấy người ta thương rồi làm bộ hoài hè. Em mà nổi gió lên đố anh chạy khỏi tay em, em kêu bằng cha. Bây giờ anh tính sao đây hả? Tư Cầu ấp úng đáp. Thì để thủng thẳng. Anh ta bỏ lửng giữa câu để đưa mắt nhìn lên dò la tình ý Phấn. Anh ta đâm ra lúng túng khi bắt gặp những tia mắt sáng ngời ngời lọt qua rèm mi lim dim. Những tia mắt có vẻ nửa như dọa ép, nửa như hối thúc. Tư Cầu không dám đương đầu lâu với những tia mắt ấy. Anh vội liếc nhìn xuống đôi cánh mũi hấp hái liên hồi theo hơi thở dồn mau của Phấn. Đôi cánh mũi trông dễ thương quá đỗi, và ánh sáng của ngọn đèn điện mắc ở phía sau lưng Phấn rọi tới, làm cho Tư Cầu để ý tới, dành tai ngời lông măng mịn mướt. Tư Cầu lại không dám nhìn lâu thêm nữa. Nhưng rồi tới đôi môi của Phấn, đôi môi hơi dày cong mà dầu có khuất ánh đèn, Tư Cầu cũng như thấy rõ vẻ vừa khinh miệt vừa khiêu khích mà cũng vừa quyến rũ lạ kỳ. Anh ta bối rối cúi mặt xuống để nhìn thấy đôi nút áo đã ởm ờ tách rời khỏi khuy từ bao giờ. Có lẽ trong lúc Phấn ôm siết anh ta quá chặt, và anh ta thì cựa quậy cố nhoi đầu ra. Tự nhiên Tư Cầu có một cảm giác êm ả khác thường. Để trấn áp sự nôn nã trong lòng, Tư Cầu quay đầu nhìn ra chung quanh gian buồng. Dưới ánh đèn sáng xanh, tất cả đều có vẻ ấm cúng, mới mẻ và hơi kỳ bí, như một căn phòng của một cặp vợ chồng mới cưới hồi ban chiều. Tư Cầu nhìn chiếc giường rộng rãi với chiếu, mùng mền, gối mới tinh, và bỗng mỉm cười khoái trá khi chợt nghĩ rằng đêm nay cũng là đêm đầu tiên anh ta được ngủ trên giường đàng hoàng sau bao nhiêu đêm ngủ chen lấn trên nền xi măng nhám cát. Từ nãy giờ Phấn nín thinh nhìn anh ta không nháy mắt, nín thinh trong một sự chờ đợi không phải là không đầy hồi hộp. Cô bỗng cất tiếng hỏi Tư Cầu. Cười gì vậy anh Tư? Không. À, anh cười một cái này em không biết được đâu. Phấn không hỏi thêm nữa. Cô từ từ rút tay khỏi cổ Tư Cầu, rồi bò lên giường, nằm sát vào phía trong, đoạn lấy bàn tay đập nhẹ nhẹ xuống mặt chiếu chỗ còn trống một bên cạnh. Nằm xuống đây mà nghỉ lưng một chút anh Tư, từ nãy giờ hai đứa cứ ngồi hoài mỏi thấy mồ. Tư Cầu ngần ngừ. À, em nằm nghỉ đi, để thầy kể anh. Phấn cau mày. Coi anh này sao kỳ cục quá, anh nói câu nào ra cũng thấy ghét hết. Phải người khác vô đây thì thế nào mà họ chẳng mừng rỡ dồn dập, còn anh cứ không ngơ hoài à. Rồi cô lên giọng chanh chua nói tiếp. Ờ, mà phải, chắc bị ở trỏng mấy tháng nay no đủ với con mẹ Quan Hai lắm mà, hèn chi ra đây làm bộ hoài. Tư Cầu nhăn nhó năn nỉ. Ý trời ơi, em sao khó tổ mẹ. Người ta lo quýnh đây đã không biết thương, mà còn nằm đó cằn nhằn, nhức tai nhức ốc nữa. Phấn làm bộ cự nừ lại. Cha, anh có để yên cho người ta thương đâu. Hãy rớ tới anh một chút thì anh làm bộ làm tịch, như trong mình em có gai vậy. Anh thì không ưa dịu ngọt mà. Phấn vừa nói vừa đưa hai chân quặp lấy ngang hông Tư Cầu lôi mạnh, để bắt anh ta phải nằm xuống. Tư Cầu luống cuống định gỡ ra, nhưng bàn tay anh ta vừa đặt lên cổ chân của Phấn thì lại nằm yên ở nơi đó. Đôi bắp chuối chân trắng nõn của Phấn dốc nghiêng xuống, làm cho anh ta như bị chói mắt. Phấn vẫn không lời rình sát mọi cử động của Tư Cầu, và Tư Cầu chỉ khựng lại có chút xíu đó thôi cũng đủ cho cô mạnh dạn sấn tới. Cô cười mũm mỉm nhìn bộ mặt ngay ra của Tư Cầu, rồi chậm rãi nhích người lại gần thêm một chút nữa, đoạn quặp chân cho thêm chặt vào hai bên eo ếch của Tư Cầu và từ từ kéo rỉ anh ta xuống. Tư Cầu riêu riếu ngã người theo, y như một cây ta bị tróc gốc dần dần. Phấn lấy ngón tay chỉ vào trán anh ta. Thiệt, trên đời mới có một anh được như vậy nghen, vậy mà còn làm bộ cho người ta mệt công nhọc sức quá hèn. Tư Cầu nhíu mày nhìn sững con Phấn một hồi lâu, như có vẻ suy nghĩ một điều gì lung lắm. Trong lúc ấy, Phấn nín lặng nhìn lại anh ta, nửa như si mê, nửa như chờ đợi. Cô tẩn mẫn đưa mấy ngón tay âu yếm vuốt xuôi qua một bên chùm tóc của Tư Cầu, rơi xõa xuống trán. Tư Cầu thở ra một hơi dài, rồi đưa tay mân mê một bên vai tròn mát của Phấn. Thấy vậy, Phấn nhoẻn cười nhắm mắt lại, rồi nhủi đầu vô cổ Tư Cầu như để nép trốn. Tư Cầu bỗng bò rột dậy. Phấn mở tròn mắt ra, nghển cổ lên và đưa tay níu áo lại hỏi giật ngược. Anh làm gì vậy? Anh đi đâu đó hả? Tư Cầu nhảy phắt xuống giường, rồi quay đầu nhìn đáp một cách tỉnh khô. Đi tắt đèn, bộ không cho hả? Phấn thở khì ra rồi buông tay nằm sải xuống giường. Vậy mà không nói làm người ta tưởng. Tiếng thắng gấp của một chiếc xe đậu ngoài đường cái làm cho Tư Cầu giật mình, vội gỡ tay Phấn ra, nằm lại qua một bên và ngẩng cổ lên nghe ngóng động tĩnh. Phấn lắc mạnh vai anh ta mấy cái liền. Cái gì nữa đó ông nội? Anh làm cái gì mà lập ca lập cưỡi? Tư Cầu chắc lưỡi. Làm ơn là phước nín thinh giùm một chút coi bà nội. Phấn vẫn còn cằn nhằn. Cha này sao luôn luôn có chuyện hoài hen. Xe nhà binh tới kìa bà. Phấn lôi anh ta xuống. Anh sao lo sợ bá dơ hoài à? Nhà của mình ở gần bên đường lớn thì giờ giấc nào không có xe cộ qua lại. Mà sao anh biết là xe nhà binh chứ? Thì nó chạy rần rần rồi thắng nghe két két đó. Bây giờ mình tính sao đây em? Phấn lục đục một hồi rồi bò dậy bước xuống giường căn dặn. Anh ngồi yên đây nghe, để em chạy ra coi thử một chút xem có phải đúng như vậy không. Mà chưa chắc có, vì thường thường xe nhà binh nó cũng chạy hà rầm trên con đường này. Ờ, em đi nhóng thử coi, mau mau nghe. Một lát sau cô quay trở vô và chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lại cột nhà bật đèn lên. Tư Cầu sốt ruột hỏi. Sao em? Em ra ngoài có cái gì không mà vô rồi em rơ vậy? Phấn ngồi phịch xuống mép giường. Có khỉ mốc gì đâu, anh cứ la quảng hoài làm người ta ra ngoài lạnh thấy mồ. Cô vừa nói vừa đưa hai tay lên co ro ôm lấy hai bên bả vai. Tư Cầu cũng ngồi xuống ở phía đầu đằng này. Nghe Phấn trách móc như vậy, anh ta gượng cười sẻn lẻn đáp. Thì ai biết đâu, khi không nghe có tiếng xe thắng cái két ở ngoài đường mà em biểu không lên ruộng sao được. Chứ bộ ai kiếm chuyện hay đặt điều gì đâu. Phấn thở dài liếc nhìn qua mớ mền gối xô lệch trên giường, rồi nói một cách xui xị. Ừ thì có xe đậu lại. Mà xe gì vậy em? Không phải xe nhà binh à? Phấn đáp bằng một giọng chán ngán. Ờ xe chở hàng, chứ xe nhà binh gì mà nhà binh hoài không biết. Tư Cầu tìm cách thổi lãng ra. Em có đeo đồng hồ đó, em coi được mấy giờ rồi hả em? Phấn đưa cổ tay lên xem. Mới có 10 giờ 15 hè. Tư Cầu nói liền theo. Chà, khuya quá ha. Phấn cau mày. Khuya khỉ gì vậy mà khuya? Khuya hoài cả. Anh sao? Nói đến đó, Phấn bèn vối tay kéo chiếc gối cho ngay lại, rồi ngã người nằm xuống giường. Tư Cầu vội đưa tay ra như muốn níu giữ cô ta lại và lắp bắp hỏi. Ủa, bộ em chưa gì à sao? Em coi chừng chớ không thôi lố tới giờ thiết quân lực đó nghe. Phấn dùng dằn ngồi dậy. 12 giờ khuya mới thiết quân lực lận mà. Nhưng thôi, cái điều này dầu có nán ở lại đây nữa thì cũng như hành tội thêm anh. Và em thì bực mình bực mẩy thêm nữa chứ ích lợi gì. Thì anh sợ em bị trễ. Phấn đi thẳng lại cột nhà lấy áo dài mặc vô. Với anh thì luôn nếu hỏng tại này thì cũng bị kia, không có khi nào xui rót coi. Vậy mà lại hay đèo bồng rủ rê thiên hạ lắm. Lời nói của Phấn làm cho Tư Cầu nhớ trực đến bác Tám. Anh thở dài rồi buồn bã nói như để tự bào chữa. Em nên nghĩ lại giùm anh. Anh như vậy từ nãy giờ kể ra cũng không phải lắm. Bác Tám bác vừa mới chết rằng ràng đây, sợ tay nó còn quan sát bác để nằm phơi ở góc xó nào nữa là khác. Phấn chầm chầm mặt xuống. Thì cũng tại anh hết chứ ai vô đó nữa. Anh muốn chuyện rắc rối không hè? Tư Cầu nín thinh một hồi rồi tìm cách nói lảng ra. Hôm nào em có lại đây, nhớ dắt thằng bé Hai theo chơi nha em. Phấn vui vẻ trở lại. Thôi đi anh, dắt nó lại để hai cho con lu bu với nhau rồi bỏ lạc son con này hả? Anh muốn giữ kín chỗ này không cho ai để ý, mà lại còn biểu đem thằng nhỏ lại cho nó rùm beng lên nữa. Tư Cầu rụt rè năn nỉ. Thằng nhỏ con chút xíu mà. Phấn như không để ý đến lời anh ta và hăng hái nói luôn. Mà không có cái chuyện mai mốt gì đến đây hết á. Trưa mai em sẽ qua thăm anh nữa. Ý trời! Phấn xách bóp lên cười mẩm mỉm. Không có trời đất gì hết. Em nói qua là em qua thấy kệ anh. Anh muốn tính sao cho êm thấm đó thì tùy anh. Nói xong cô quậy quả bước thẳng ra cửa. Hết tập 17. Còn tiếp.